Bàn Long Chi Minh Vương, chương 70, A Khoa Tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông, bên trong vị diện chiến trường đột nhiên có một luồng thiên địa quy tắc phủ xuống phía trên một ngọn núi. Oanh, chỉ thấy bên trong một sơn động ở lưng chừng ngọn núi đó là Minh đang ngồi xếp bằng hai mắt nhắm nghiền một viên phong hệ trung vị thần cách từ trong đầu hắn bay ra tiếp nhận sự tẩy lễ của thiên địa quy tắc từ từ chậm rãi lột xác thành thượng vị thần cách. Oanh, chỉ trong chốc lát quá trình lột xác đã hoàn thành một viên phong hệ thượng vị thần cách mới đã xuất hiện bay xuống dung nhập vào trong đầu của Minh. Phù, thần cách vừa vào cơ thể Minh lập tức mở bừng hai mắt ra thở nhẹ một hơi khẽ vung tay lên một cái chỉ một cử động phong hệ nguyên tố xung quanh hắn đã tự động tụ hợp lại hóa thành các tiểu tinh linh màu xanh nhạt không ngừng nhảy múa như là đang chúc mừng hắn đột phá vậy. Minh chàng đã đột phá rồi sao? Lúc này Tháp Nhi Khắc Ni từ bên ngoài bước vào nhìn Minh hỏi. Ừ, phong hệ thần phân thân của ta đã đột phá thành công hoàn toàn dung hợp 8 loại huyền ảo rồi thực lực còn mạnh hơn hắc ám hệ thần phân thân một bậc nữa. Minh nhìn thấy Tháp Nhi Khắc Ni đến thì đứng lên cười nói giờ phút này trong lòng hắn vui mừng phong hệ thần phân thân của hắn dung hợp 8 loại huyền ảo thực lực của hắn đã tăng tiến lên một bước dài có nghĩa là hiện tại cho dù không cần sử dụng chủ thần lực thì hắn cũng đã là cường giả phủ chủ đỉnh phong. Thực lực như vậy cộng thêm hắc ám hệ thần phân thân thì sau này quá trình săn giết thống lĩnh quân địch cướp lấy kim huy chương cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. À phải rồi Tháp Nhi Khắc Ni thời gian này nàng đã tìm được con mồi thích hợp nào chưa? Vừa nghĩ đến chuyện săn giết thống lĩnh của địch quân Minh lập tức nhìn sang Tháp Nhi Khắc Ni hỏi. Còn chưa tìm được, mấy tháng nay Thiếp liên tục điều khiển tử thần khôi lỗi đi ra ngoài săn mồi nhưng không tìm được mục tiêu nào thích hợp chỉ toàn là gặp được những binh sĩ bình thường mà thôi. Tháp Nhi Khắc Ni lắc đầu nói, ừ, Minh nghe xong thì khẽ gật đầu một cái không nhịn được tỏ ra chút thất vọng bởi vì tính ra hai người bọn họ tiến vào trong vị diện chiến trường này cũng đã được hơn 500 năm rồi thời gian này không phải là ngắn tính ra cũng đã được một nửa thời gian mà vị diện chiến tranh diễn ra nhưng mà trừ cái kim huy chương đoạt được lúc đầu ra thì cho tới bây giờ bọn họ cũng chỉ đoạt được thêm hai cái kim huy chương cộng thêm 10 cái huy chương trắng nữa mà thôi. Hừ, Tháp Nhi Khắc Ni đột nhiên nhíu mày một cái. Sao vậy? Minh thấy vậy lên tiếng hỏi. Minh Thiếp cảm nhận được khí tức của phụ thân và Khoa Nhĩ Lý thúc thúc. Tháp Nhi Khắc Ni nhìn Minh nói. Nhạc phụ và Khoa Nhĩ Lý tại sao bọn họ lại tiến vào nơi này chứ? Minh nghe vậy kinh ngạc kêu lên theo hắn nhớ thì nhạc phụ của hắn Tháp Lý Tư và Khoa Nhĩ Lý đáng lý ra lúc này phải ở thủy hệ thần vị diện mới đúng chứ tại sao lại xuất hiện ở vị diện chiến trường chứ? Thiếp cũng không biết nữa nhưng bây giờ chúng ta phải mau đi giúp phụ thân một tay. Bởi vì bọn họ đang ác chiến với một cường địch, Tháp Nhi Khắc Ni nhìn Minh gấp gáp nói. Được, Minh nghe vậy lập tức gật đầu một cái sau đó cả hai người lập tức hóa thành hai đạo hào quang nhanh chóng bay ra khỏi sơn động. Chính là ở đây, phụ thân và Khoa Nhĩ Lý thúc thúc đang ở phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một lúc khi bay tới một thảo nguyên cách đó chừng một vạn dặm thì Tháp Nhi Khắc Ni đột nhiên dừng lại nhìn Minh nói. Ừ, Minh nghe vậy gật đầu một cái dùng thần thức tra xét xung quanh thì thấy ở cách bọn họ chừng 10 dặm quả thật có 3 người đang chiến đấu. Hai người trong số đó quả thật chính là nhạc phụ của Minh Tháp Lý Tư và Khoa Nhĩ Lý chỉ thấy lúc này hai người đang liên thủ với nhau tấn công một người thiếu niên tóc xanh nhưng bất luận bọn họ có cố gắng thế nào thì cũng không thể làm gì được người thiếu niên đó ngược lại còn từ từ bị hắn làm cho bị thương tình thế nguy cấp vô cùng. A Khoa Tư, sao lại là hắn, khi nhìn kỹ dung mạo của thiếu niên tóc xanh thì Minh không tự chủ kinh ngạc hô lên bởi vì theo tư liệu mà hắn suy tập được trong thời gian này thì tên A Khoa Tư này là cường giả đỉnh cấp trong số các thống lĩnh của Quang Minh trận doanh trước đây hắn là một cường giả tung hoành ở phong hệ thần vị diện vô số năm từng làm qua phủ chủ cũng đã đánh bại rất nhiều cường giả đẳng cấp phủ chủ sau đó lại được một vị phong hệ chủ thần chọn chúng thu làm chủ thần sứ giả được ban cho một món vật chất phòng ngự chủ thần khí có thể nói là khó chơi vô cùng. Đừng nghĩ nhiều nữa bây giờ quan trọng là chúng ta phải mau giúp cho phụ thân của Thiếp mới được. Tháp Nhi Khắc Ni thấy phụ thân của mình gặp nguy trong lòng gấp gáp vô cùng không nhịn được hét lên một tiếng. Được, mình nghe tiếng hét lập tức khôi phục tinh thần lại gật đầu một cái trong lòng âm thầm nói cho dù tên A Khoa Tư này có khó chơi thế nào đi chăng nữa thì mình cũng không thể không ra tay bởi vì hai người đang gặp nguy đằng kia một người là bạn tốt của mình một người là cha vợ của mình không cứu không được APS. Xin các bạn hãy tặng thật nhiều nguyệt phiếu hoặc kim nguyên đậu để ủng hộ tinh thần cho tác giả. Cảm ơn, chúc các bạn đọc truyện vui, cách chương.